Hàng đêm thâu hoan, chương 50, góc truyện audio.com, thần phong chịu không nổi A Hạ thân bị thần phong đầu lưỡi ấm áp mềm mại âu yếm, kỹ xảo liếm kia thuần thục cao siêu làm cho Khả Đồng hưng phấn đến sắp điên rồi. Trong lúc thần phong vùi đầu giữa hai chân Khả Đồng, nghe thấy cô động tình rên rỉ, hắn vừa lòng liếm liếm cánh môi chính mình. Hương vị tiểu huyệt quả thực rất ngon, vừa giống nước tiểu của trẻ con, mang theo mùi thản nhiên, vừa giống như máu kích thích thần phong, môi hắn càng điên cuồng mà hút lấy âm hộ cô. Ân Ngô cố thích quá thích a lưỡi thần phong khiêu khích lại ma sát làm cho dâm huyệt sảng khoái vô cùng, cô cong người lên vặn vẹo thắt lưng mông, hai luồng vú trước ngực cũng đi theo động tác duyên dáng của cô mà lắc lư. Thần phong một tay giữ chặt mông Khả Đồng, một tay khác nhẹ nhàng trà sát quả anh đào, mà động tác khẩu giao vẫn đang liên tục. A thần phong, quá sung sướng, mau muốn em, như vậy không đủ, cô thầm nghĩ muốn bị cực đại thịt sử của thần phong sáp nhập thật sâu vào hoa huyết tràn mãn xuân thủy. Thần phong cho em mau vào đi. Đầu óc hoàn toàn bị khoái cảm nhục dục khống chế, hoàn toàn phá hủy sự rụt rè, cô đã quên đi cảm giác xấu hổ, không ngừng đói khát cầu xin nhục bổng thần phong tiến vào. Thần phong cực kỳ thích Khả Đồng kích tình cao vút như vậy, không hề cố kỵ cầu xin hắn. Hắn hưng phấn vô cùng, chỉ cảm thấy nhục bổng nóng bỏng cấp tốc xung huyết chướng cứng, giống như con mãng xà ngẩng đầu đứng thẳng, tìm kiếm dâm động chuyên thuộc về hắn. Hắn để cho Khả Đồng quỳ nằm úp sấp, nâng lên bờ mông tuyết trắng mượt mà, đem nhục bổng tím hồng của mình từng tấc một nhập vào tử cung chặt cháy nóng bỏng của Khả Đồng. Chỉ trong chốc lát nam căn thô to liền bị nộn huyệt cắn nuốt. A thần phong lớn quá lớn, Khả Đồng chỉ cảm thấy hoa kính bị tràn đầy cảm giác căng trướng, căn nhục bổng lửa nóng thô to nhanh chóng choáng ngập hoa kính chặt chất của cô. Lớn một chút em mới cảm thấy sảng khoái. Hai tay thần phong gắt gao nắm tuyết nhũ Khả Đồng, bắt đầu có tiết tấu rút ra chọc vào. Hắn cúi đầu nhìn cự đại nhục bổng của mình ở dâm huyệt nhỏ hẹp tiến tiến xuất xuất mang ra một lượng lớn đi em thủy. Đi em thủy Khả Đồng tựa như thuốc kích thích, một khi nhục bổng hắn chạm vào chỉ cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, chỉ có thể để cho nó ở trong dâm huyệt ướt át mãnh liệt rút ra chọc vào mới có thể giảm bớt xuống. Thần phong nhanh chóng kịch liệt chiều đưa, mỗi một lần vào đều cắm lút cắn, banh rộng hoa môi ở ngoài ra cố gắng chen hết vào. A Ân Ngô hưng phấn cùng khoái cảm thổi quét toàn thân, Khả Đồng run rẩy cơ hồ sụi lơ, miệng chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng sung sướng rên rỉ. Âm thanh mềm yếu quyến rũ tận xương như kích thích tình dục dâng cao, thần phong toàn thân máu huyết sôi trào, nhanh chóng tiến vào khoái cảm cao nhất. Hắn nắm chặt vòng eo mảnh khảnh, dùng sức thẳng tiến lại rút ra. Đột nhiên, thần phong cảm giác bên cạnh có một bóng dáng ở chớp lên, hắn nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện nguyên lai là trong phòng có một mặt gương thật lớn, chiếu rọi bóng dáng hai người đang giao cấu. Trong gương lộ ra thân thể mềm mại xinh đẹp mê người của Khả Đồng, tuyết nhũ nõn nà không ngừng chớp lên. Tình dục tăng vọt khiến hắn vươn một bàn tay to vòng lên trước dùng sức xoa nắn tiêu nhũ cao ngất no đủ, một tay khác vươn xuống nơi hạ thân co rúm mà kịch liệt rung chuyển, nụ hoa đột khởi kiên đĩnh hồng nhuận ánh sáng làm người ta thèm nhỏ dãi. Thần phong suy nghĩ, góc truyện audio.com, dụng ý của Tử Dương khi trang bị tấm gương này là để có thể một mặt rút ra chọc vào dâm huyệt, một mặt khác thưởng thức thân thể mê người. Kích thích thị giác như vậy quá mạnh mẽ, khoái cảm chí mạng khiến thần phong nhịn không được ra sức đong đưa hạ thân. Hạ thân bị cường lực va đập làm cho ngũ tạng như muốn bị xô lệch, âm thanh bành bạch do thân thể va chạm rõ ràng lọt vào tai. A, đừng đừng dùng lực, em chịu không được, miệng thật vất vả mới nói xong một câu nguyện vẹn cầu kinh tha tứ. Khả Đồng, anh ngừng không được, phía dưới em quá ẩm ướt, làm anh vô cùng sảng khoái. Thần phong lấy tốc độ kinh người tiến lên, không không cần em sẽ tiểu ra mất, thân thể bị cuồng tứ làm cực độ hưng phấn cao trào, Khả Đồng cảm giác chính mình sẽ tè ra quần. Cách chương.